Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chỉ ảnh cô hành. Kế tiếp nửa tháng, Lưu Ngọc tinh luyện phù huyết, vẽ linh phù, mỗi ngày đều thập phần bận rộn, chế tạo gấp gáp ra hơn 400 chương các giai linh phù. Trong đó hai, tam giai khí thuẫn phù, bùa hộ mệnh số lượng tối đa. Cái này hai loại linh phù cũng là Lưu Ngọc chỗ nắm giữ phù lục trong thuần thục nhất đấy. Thành phù xuất vượt qua 9 thành, hầu như rất ít xuất hiện phế phẩm. Vẽ ra đủ nhiều linh phù, Lưu Ngọc liền đi một chuyến Bách Hạnh Lâm, đem chuẩn bị tốt linh phù cùng lúc trước sửa sang lại tốt những cái chấm kia phẩm chất thượng đẳng, chiến lợi phẩm, tồn tại một kiện tam phẩm trong túi trữ vật, cùng nhau gửi trở về Hoàng Thánh Sơn. Thuận tiện cũng mua một đám đan dược, sinh linh đan 200 hạt, hắc huyết trong cốc linh khí mỏng manh, dùng để ngày thường bổ sung bản thân pháp lực, hào huyết hoàn 100 hạt. Thi triển huyền huyết độn quang về sau, dùng để điều khí bổ huyết, dù sao hắc huyết cốc cũng không phải là cái gì thế ngoại đào viên. Hắc thự hoàn 300 hạt, một loại thổ hệ tam giai hằng ngày tu luyện đan dược. Dược lực tự nhiên không có, mậu trần đan tốt. Nhưng so với trước Lưu Ngọc luyện khí kỳ phục đã dùng qua, hà tâm hoàn tốt hơn vài phần. Giá cả cũng không thấp. Một hạt giá bán 120 khối cấp thấp linh thạch. Gửi ra linh phù sau ngày hôm sau, Lưu Ngọc liền lại xuất phát đi, hắc huyết cốc. Đạt được Hoàng Kiên nhắc nhở, Lưu Ngọc liền chỉ ở trung tâm khu vực bên ngoài, tầng giữa hoạt động. Theo không tới gần chỗ sâu nhất những cái chấm kia lõm cốc. Hằng ngày hái thuốc, nuôi dưỡng xà, chảo, sát tinh. Cách mỗi 2 tháng, quay về một chuyến, Bắc Loan Thành, chế phù. Cứ như vậy độc ảnh cô hành. Đến đi tại hắc huyết cốc cùng Bắc Loan Thành. Đảo mắt gần 5 năm qua đi. Lưu Ngọc trong tay, bắt quái luyện hồn hồ lô, đã luyện hóa được hơn 500 sát tinh. Trong hồ lô chứa đựng sơ âm sát khí theo một tia khói bụi góp gió thành bão, đã ngưng tụ ra một đám màu trắng vân xà. Căn cứ cương sát thái cực hóa nguyên thuật trong ghi lại, 500 đầu sát tinh trong cơ thể ẩn chứa sơ âm sát khí, tăng thêm một cây cương nguyên nhân sâm ẩn chứa sơ dương cương khí, liền đủ dùng để luyện hóa ra đạo hồn chân khí. Tốn thời gian 5 năm, Lưu Ngọc rốt cục bắt được đầy đủ số lượng sát tinh. Trước tiên liền rời đi chim không ỉa phân, hắc huyết cốc. Trở lại Bắc Loan Thành về sau, lập tức thẳng đến Bách Hạnh Lâm, móc ra linh thạch mua một cây cương nguyên nhân sâm. 5 năm này hái thuốc tăng thêm ngọc phù lâu thu nhập, Lưu Ngọc đã tích góp từng tí một số lớn linh thạch. Bỏ ra 180 vạn khối cấp thấp linh thạch toàn bộ ngạch mua một cây lục phẩm quý hiếm linh tài cương nguyên nhân sâm về sau. Trong tay còn có hơn 20 vạn khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc vốn định lập tức phản hồi Hoàng Thánh Sơn, bế quan tìm hiểu cương sát thái cực hóa nguyên thuật. Nhưng thời gian lại lân cận 10 năm một lần, hắc bạch bí cảnh mở ra thời gian. Vốn cái này cùng Lưu Ngọc cũng không quan hệ nhiều lắm. Lưu Ngọc đã là trúc cơ tu sĩ, lại vào không được cái kia hắc bạch bí cảnh. Chỉ bất quá lần này hắc bạch bí cảnh mở ra, tam tông thái độ cùng bình thường quá không giống nhau. Xét thấy lần trước bí cảnh các tông hái thuốc đội bị nhục vô cùng nghiêm trọng, lần này tam tông quyết định phái ra rất nhiều tinh nhuệ đệ tử tiến vào hắc bạch bí cảnh, tiêu diệt toàn bộ tích dịch nhân, tránh cho bí cảnh bên trong tích dịch nhân tiếp tục thế lớn. Cuối cùng lệnh tam tông mất đi cái này mảnh khó được linh tài ngắt lấy chi địa. Hoàng Thánh Tông phái ra 200 danh trinh phạt đệ tử, đã cưỡi tông môn vận chuyển linh thuyền phía trước đến Bắc Loan Thành trên đường. Linh Băng Cung, Vạn Dược Cốc cũng các phái ra 200 danh tông môn đệ tử. Mà ngay cả Linh Thú Tông, Thiên La Mật Tông, cũng tốt giống như cùng tam tông đạt thành ăn ý giống như. Cũng riêng phần mình phái ra trên 100 danh đệ tử. Hắc bạch bí cảnh, cửa vào phiêu hốt không chừng. Tùy cơ hội phân bố tại tất cả lớn nhỏ, hắc mai độc lâm, bên trong. Từng cửa vào chỉ có thể thông qua 20 người. Cho nên 200 danh tông môn đệ tử cần chia làm 10 đội. Mỗi lần đội đều cần vừa đến hai tên quen thuộc, Hắc Bạch Sơn Mạch tông môn trúc cơ chấp sự dẫn đội. Dẫn những đệ tử này tiến về trước Hắc Bạch Sơn Mạch tìm kiếm bí cảnh cửa vào. Kể từ đó, tông môn tại Bắc Loan Thành trúc cơ tu sĩ phương diện nhân thủ liền có chút bận không qua nổi. Cái này Hoàng Kiên liền đã tìm được Lưu Ngọc, muốn cho Lưu Ngọc đảm nhiệm trong đó một đội trinh phạt đệ tử lĩnh đội người. Lưu Ngọc những năm này một mực ở Hắc Huyết Cốc hái thuốc. Trong núi kinh nghiệm phong phú, là một thật tốt người chọn lựa. Đương nhiên tông môn cũng sẽ không khiến Lưu Ngọc làm không công. Trở thành lĩnh đội, nếu có thể dẫn đầu một đội tông môn đệ tử thành công tìm được bí cảnh cửa vào. Bảo đảm chinh chiến đệ tử tiến vào bí cảnh, tông môn duy nhất một lần ban thưởng 2.000 điểm cống hiến. Cho dù không có thể tìm tới bí cảnh cửa vào, cũng có 500 điểm cống hiến vất vả phí. Lần này lĩnh đội nhiệm vụ, ban thưởng thù lao không thể bảo là không phong phú. Dù vậy, Lưu Ngọc vẫn có ý từ chối việc này. Bởi vì Lưu Ngọc đã không thể chờ đợi được muốn phản hồi tông môn tu luyện cương sát thái cực hóa nguyên thuật. Nhưng lệnh Lưu Ngọc không nghĩ tới chính là, chính mình hai vị đồ đệ Trương Thiên Tứ cùng Vương Bình lại cũng tiếp được lần này trinh phạt nhiệm vụ. Biết được Trương Thiên Tứ cùng Vương Bình hai người cũng tham gia lần này trinh phạt nhiệm vụ, Lưu Ngọc đành phải nhẫn nại tính tình, tiếp nhận lần này lĩnh đội nhiệm vụ. Chờ hai người tới Bắc Loan Thành, định muốn hảo hảo hỏi một chút. Như thế chuyện quan trọng, vì chuyện gì trước không cùng hắn người sư phụ này thương nghị thoáng một phát, làm tiếp quyết định. Mấy ngày sau, một đám người đứng ở Hoàng Dịch Trạm đại viện trên quảng trường. Hoàng Kiên, Hạ Hầu Hạ tông môn chấp sự, dẫn một đám đệ tử, tạp dịch, đang chờ có 200 danh trinh phạt đệ tử. Tháng trước theo Sơn Môn xuất phát, chạy đến Bắc Loan Thành tông môn vận chuyển linh thuyền đến. Lưu Ngọc cũng trong đám người. Đến rồi. Không lâu, chân trời liền xuất hiện hai chiếc linh thuyền. Một chiếc thuyền thể đỏ bừng như lửa, hình như một đầu bay lượn đám mây phi phượng. Đúng là Thượng Quan Minh cái kia chiếc tinh phẩm linh thuyền, Hỏa Vân Phượng. Phía sau là một chiếc thuyền thân khoan hậu. Cả thuyền lớn nhỏ ước chừng trước thuyền gấp 5 lần vận chuyển linh thuyền, Thanh Nhạn. Hai chiếc linh thuyền trước sau bay đến Hoàng Dịch Trạm đại viện quảng trường trên không. Nhiều đội tông môn đệ tử nối đuôi nhau mà ra. Theo lơ lửng linh trên thuyền rơi đến mặt đất. Hoàng Kiên, Hạ Hầu Hạ mang theo một đám đệ tử, tạp dịch nghênh đón tiếp lấy. Theo linh trên thuyền rơi xuống chúng đệ tử, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng hưng phấn. Tựu như cùng Lưu Ngọc năm đó mới tới Bắc Loan Thành bình thường. Bị Bắc Loan Thành cực lớn thành trì quy mô, cùng đồ sộ cảnh đẹp chỗ rung động thật sâu. Sư tôn, Trương Thiên Tứ nhìn thấy trong đám người Lưu Ngọc, lôi kéo Vương Bình mừng rỡ tiến lên cúi đầu. Nói, trước đi theo những cái chấm kia nô bộc đi an bài tốt xương phòng nghỉ ngơi. Không nên chạy loạn, chậm chút vi sư đến tìm các ngươi. 5 năm không thấy, Trương Thiên Tứ hai người quần áo, thần sắc đều lộ ra ổn trọng không ít. Lưu Ngọc nhẹ gật đầu, lại để cho hai người đi theo nô bộc trước đi nghỉ ngơi. Hoàng Kiên, Hạ Hầu Hạ đã ở Bách Hương Lầu chuẩn bị tốt yến hội. Cho hơn 10 vị theo vận chuyển linh thuyền theo tông môn xa đến mà đến đồng môn trúc cơ tu sĩ. Mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Những người này Lưu Ngọc một cái cũng không nhận ra. Phần lớn là hoàng gia cùng Hạ Hầu gia đệ tử. Nhưng yến hội hắn lại không thể không đi. Ai bảo Lưu Ngọc cũng tiếp nhận lần này lĩnh đội nhiệm vụ. Yến hội đang lúc chén quang giao thoa. Lưu Ngọc lễ nghi lên kính một vòng say rượu. Cùng mọi người nhận biết nhận thức mặt, liền rất ít nói chuyện, vùi đầu uống rượu, dùng bữa, dù sao đều nói không đến một khối đi. Rượu không tệ, là do tam phẩm Đông Tiên Linh Mễ, M, cùng chất lượng tốt sơn tuyền nhưỡng chế thành Đông Tiên Tửu. Đồ ăn cũng không tệ, ngân nhĩ nhân sâm phấn canh, nhân sâm trưng bàn chân gấu, giòn hương ba ban lộc chờ hơn 10 đạo linh thiện. Sắc hương vị đều đủ. Loại này bạch ăn hôi cơ hội cũng không nhiều. Lưu Ngọc thả ăn, có thể không mở miệng nói chuyện, sẽ không nhiều lẫn vào một câu. đặt dẫn đầu 200 danh chinh phạt đệ tử lên núi cụ thể an bài. Lựa chọn nào cửa vào xuất hiện tỷ lệ cao, Hắc Mai Độc Lâm. Toàn bộ nghe Thượng Quan Minh đám người phân phó làm theo là được. Hắn cũng không nhúng vào nói cái gì. Mặc dù đưa ra đề nghị, cũng là nói vô ích. Cơm nước no nê, yến hội tản về sau. Lưu Ngọc liền tiến đến Hoàng Dịch Trạm Đại Viện Nội Vụ Phòng. Nghe ngóng hai vị đồ đệ trụ sở. Còn thật trùng hợp, hai người được an bài tại Thiên Tuyết Viên, đang là năm đó Lưu Ngọc Sơ đến Bắc Loan Thành lúc. Chỗ ở cái kia chỗ sân nhỏ. Nhớ rõ trong nội viện chiều dài một viên ngàn năm cây mai. Đầy viện xuân sắc sinh hương. Cũng không cần nô bộc dẫn đường. Chính Lưu Ngọc vượt qua liền khối đình viện. Tìm tiểu đường đi tới rồi Thiên Tuyết Viên. Hết chương.